Hoàng hậu chấm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 171, mạng lớn. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu thủy chung là người mạng lớn, trong tình trạng phát sốt đứt quãng, cũng không biết là thái y y thuật inh hay là ý thức cố chấp muốn sống của Tô Tiểu Tiểu. Sau mấy ngày, Tô Tiểu Tiểu rốt cục hoàn toàn tỉnh lại. Khi đó, đúng lúc là nửa đêm. Sau khi Tô Tiểu Tiểu mở to mắt, cái thứ nhất ánh vào mắt chính là màn tre có thêu hình rồng, một con rồng phi thường có khí thế. Tô Tiểu Tiểu vươn tay, mạnh mẽ gõ đầu của mình. Lúc này, màu vàng sáng trước mắt phi thường chói mắt. Tô Tiểu Tiểu mặc dù là hôn mê rất nhiều ngày, nhưng là chỉ số thông minh của nàng vẫn còn. Ít nhất nàng biết, nơi này không phải Phượng Khôn Cung, nơi này là tầm cung của Hoàng đế. Chẳng qua, phản ứng đầu tiên của Tô Tiểu Tiểu cũng không phải là nhận thức được mình ở trong tầm cung của Thượng Quan Mặc. Phản ứng lúc này của nàng chính là, nàng lại xuyên qua, lần đầu tiên tỉnh lại nhìn qua là Phượng Hoàng, cho nên nàng là Hoàng hậu. Lần thứ hai tỉnh lại nhìn qua là rồng, như vậy. Nàng là nữ đế, hay là sủng phi của Hoàng đế? Ít nhất, nàng cho là mình không phải là sủng phi của Thượng Quan Mặc. Tuy rằng bình thường nàng đối với hậu cung của Thượng Quan Mặc quan tâm rất ít, nhưng bất kể như thế nào, nàng vẫn biết tầm cung của Thượng Quan Mặc là không cho phép có nữ nhân nằm ngủ. Vì thế, nàng mới có thể quyết đoán bài trừ mình là ở trong tầm cung của Thượng Quan Mặc như vậy. Như vậy, nàng xuyên qua ở đâu rồi? Tô Tiểu Tiểu toàn thân vô lực, nàng phát ra một tiếng kêu suy yếu. Rất nhanh liền kinh động Tố Vân ở một bên, thức cả một đêm chiếu cố nàng. Đầu Tố Vân tiến vào dò xét trong trướng. Nàng thấy được Tô Tiểu Tiểu hai mắt mở to thì sắc mặt vui mừng. Nương nương, ngài rốt cục tỉnh, thật tốt quá, bệ hạ nhất định sẽ thật cao hứng. Tô Tiểu Tiểu cũng sửng sốt, khi Tố Vân xuất hiện trước mặt nàng thì Tô Tiểu Tiểu đã vô cùng kinh sợ. Tố Vân, này có phải hay không thuyết minh giờ này khắc này nàng vẫn là Đoan Mộc Lang Hoàn. Hoàng hậu Trường Nhạc Vương Triều, như vậy, thêm một bước chứng minh rồi. Giờ này khắc này vị trí nàng đang nằm chính là tầm cung của Hoàng đế, cũng là tầm cung của Thượng Quan Mặc. Tô Tiểu Tiểu nuốt một ngụm nước bọt, ôi trời, ông trời của nàng nha. Khách chương.